trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Chậu gỗ Ngọc Am của tác giả Thụy Anh. Diễn biến của câu chuyện này như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Một nhúm lá bạc hà, một nắm muối hột, một vài lát gừng nhạt màu. Nước sôi thật sôi, hương bốc dậy lên khắp nhà. Không phải mùi hương thanh thanh của bạc hà, không cay cay của gừng, không nồng nồng của nước sôi, là mùi hương của gỗ ngọc am, trầm như những tán lá mục của rừng già, thơm đến tận cùng ký ức. Đã qua tuổi 90, ngày nào bà cũng ngâm chân trong cái chậu gỗ ấy, nóng sực lên, lơ mơ ngồi trước màn hình tivi, và bà ngủ. Cứ sụt hai chân trong chậu, cái chăn chiên màu đỏ thẫm bắt ngang qua bụng, ngủ những giấc ngắn. Chốc chốc, con bé ô xin lại lặng lẽ nhấc đôi chân già nua dúm gió như da quả trám nâu phơi khô ra khỏi chậu, thận trọng đặt vào chiếc khăn bông cũ thay nước. Dẫn một nhúm bạc hà, nắm muối hột, vài lát gừng và nước sôi. Hơi nước trắng bốc lên quấn quýt quanh gương mặt người già, bỗng làm nó giãn ra, dường như ửng hồng, dường như sáng rỡ. Bà hé mở đôi mắt già nhìn con bé con. Không, như không phải của người già, ánh mắt không chút ngái ngủ, minh mẫn và vui vui, khiến con bé ô xin cũng toét miệng cười. Nó nghĩ bà sẽ còn sống rất lâu, và bí quyết sống lâu của bà là cái chậu gỗ ngâm chân đã đen bóng vì thời gian. Người người cứ nườm nượp trên con đường về chợ tình Khao Giai. Ô tô hình như nhiều hơn cả xe máy, đứng chật như nêm từ ngoài xa, có dễ đến vài cây số. Xe máy nhiều hơn người đi bộ, xếp lượt lượt quanh thung. Mà người đi bộ thì đã nhiều, súng xính váy áo. Ngà đứng cạnh cửa xe, lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu loại váy áo, bao nhiêu loại phục trang. Mấy chục dân tộc anh em thì biết đếm làm sao. Chỉ thấy những gương mặt bắt đầu nhập nhoạng dần, cùng với tốc độ tối rất nhanh của thung lũng nhỏ. Ngà đi cùng Hoàng và một đoàn những người bạn thân thiết của hai người. Sau gần 20 năm không gặp nhau, cô thấy anh không một chút già đi, chỉ đậm người hơn và có vẻ tự tin hơn. Anh cười rất to, sảng khoái. Cô hơi nhăn mặt vì giọng cười thực ra rất lôi cuốn ấy. Giọng anh cũng sang sảng, dội những sóng âm day dứt vào ngực cô. Chẳng lẽ ngày xưa cô từng yêu giọng nói này, mà hình như yêu điên cuồng, yêu mê mệt. Ngà mỉm cười, thật lẩn thẩn. Giờ người ta đã không là của mình cũng chẳng là gì của người ta. Thế mà cứ băn khoăn vớ vẩn không đâu. Nhưng sao tự dưng lại rủ nhau cả về một phiên chợ tình thế này? Lũ bạn cùng lớp đại học cứ khúc khích cười, trêu chọc hai người rằng họ về đây để gặp nhau. Cả Ngà, cả Hoàng đều cười ha hả, không chút ngượng ngùng. Lúc chụp ảnh dọc đường cứ ôm vai bá cổ nhau thân thiết, lòng cũng vui vui. Cả hội đều vui vì khai thác được khối chuyện mà nói, lấp chỗ trống khi xe cứ cua đến gần chục lần trên những cung đường quanh co của vùng núi cao này. Đơn giản lắm chuyện của cô. Yêu nhau bên Nga từ lúc cô học năm thứ hai. Hoàng đã làm nghiên cứu sinh. Cô đủ ngây thơ, Hoàng đủ từng trải. Nhiều lần đợi nhau dưới cổng trường, hình như những nụ hôn ban đầu rất mê say. Cạnh một cánh cổng nhà thờ buổi trưa đã đóng, có hoa vàng và gió. Thế rồi làm sao mà chia tay, làm sao mà cả hai người đều có người khác, làm sao mà không còn thấy quan tâm gì đến nhau nữa. Tin tức bằng bạc, tất cả trong cô như đám sương mờ ngùn ngụt bốc lên từ những đỉnh núi Hà Giang này, cô hoàn toàn không nhớ. Mới thấy cuộc đời buồn cười nhỉ, cứ đơn giản như một cái phẩy tay. Không còn nhớ ngày đó chia tay, cô có khóc không nữa. Và cũng không hiểu ai, cô hay Hoàng, có người khác trước tiên. Cô quên gần như hết cả rồi. Đàn bà sau khi sinh hai đứa con mà còn nhớ được những chi tiết của chuyện tình đầu tiên thì mới là lạ. Thế rồi bây giờ cả hội gặp nhau nhân dịp họp lưu học sinh của trường cũ. Bỗng dưng muốn đi cùng nhau lên cái nơi heo hút toàn là đá núi. Để làm gì không ai biết. Ngà cũng thế, tự dưng đồng tình mà gửi hai đứa con cho bà ngoại, úy lạo chồng vài câu và xách ba lô đi. Bước lên xe đã thấy thơ thới như đứa con gái đôi mươi ngày nào. Trời tối hẳn, cả đoàn ríu rít đi vào đằng sau phía cổng chào. Trên sân khấu, người ta đang chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ. Đằng sau sân khấu, khói bếp bay nhẹ nhẹ. Rất nhiều người đã chiếm được chỗ ngồi trong những quán bạc. Mấy người lục tục ngồi vào ghế, gọi dê đủ món. Dùng này dê ngon, đồng bào nuôi dê, rồi là giết dê, giết rồi nuôi. Ngà từ chối món dê, cô nhớ lại cảnh buổi trưa đứng ở mã Pì Lèn trong xuống triền núi toàn thông và ngập hơi sương. Tiếng lục lạc, rồi một đàn dê từ đâu hiện lên như dâng lên dưới lũng. Cảm giác đó không thể để mấy món ăn này giết chết được. Cô gọi cơm, gà rang, nộm su su. Nhìn sang, thấy Hoàng đang vung tay vung chân chém gió. Trong một thoáng, Ngà thấy cái cách anh hạ giọng ở cuối câu cứ quen quen. Hình như ngày xưa anh hay nói thế với cô, em à. Mà cũng có thể cô nhầm, không biết nữa. Sạp ni lông bên cạnh bùng bùng hơi lửa, người ta quay xung quanh chảo thắng cố, lòng phèo nhào lộn, mắt người đỏ, tay người đưa rượu, rồi những cái bắt tay rõ chặt hài lòng, mùi mỡ ngựa gây gây. Ngà ăn ngắt ngứ, Hoàng tỏ ra rất ga lăng. Hình như ngày xưa anh vẫn từng ga lăng thế. Nhanh mắt để ý thấy vẻ quẩy quẩy không hào hứng với mấy món ăn của Ngà, bèn rủ Ngà đi tìm mua xoài màu. Những gói xoài nhuộm màu bằng lá cây người ta bán dọc đường từ cổng vào cho đến chỗ dựng sân khấu, có cả lạc luộc, mận và cháo. Ngà nhẹ nhõm đi bên Hoàng, cứ như thể họ quen biết nhau mới đây thôi. Hơi đất xông lên ngai ngái, mang mát. Bỗng trong vòng vài phút, Ngà thấy xung quanh như vắng ngắt. Ngà thấy cảnh này quen quen, chừng như đã diễn ra đâu đó trong quá khứ. Hai vai Ngà lạnh toát, xương trắng khao dai đã hạ xuống từ lúc nào. Ngà thèm một cái chạm tay ấm áp hơn cả một cái ôm. Đúng lúc cô định đưa tay ra chạm vào chiếc áo khoác da lộn của Hoàng thì xung quanh âm thanh bỗng dậy lên ồn ào. Tiếng khèn vọng ra từ đám người túm tụm. Kiển chân ngó vào, thấy có mấy đôi đang múa khèn, hai chân đeo xà cạp xoay xoay đập vào nhau ngộ nghĩnh. Ngà và Hoàng cùng bật cười. Rất tự nhiên, Hoàng khẽ ôm eo, nhấc Ngà lên nhìn cho rõ vào trong. Đôi trai gái người Mông say sưa múa, không cười, không nhìn nhau, chỉ nhìn xuống khèn và xuống chân, cũng không để ý đến đám đông đang hò reo tán thưởng. Nhưng thấy rõ được tình yêu, thế mới lạ. Như thể họ chỉ yêu bằng chân, bằng điệu múa, không cần gì hơn. Ngà thở dài ra hiệu cho Hoàng thả mình xuống. Cả hai bỗng cứ thế im lặng, lại đi tìm xôi màu. Bước vào một quán bán xôi, thấy bên trong có bếp lửa, Hoàng tự nhiên kéo Ngà ngồi xuống. Bên ngoài trời còn se se. Ngồi bếp lửa ám khói vẫn thấy thú vị, mùi khói khiến người trì xuống, cũ cũ. Ngà nghĩ có thể ngồi như thế đến hết đêm, quên hẳn mình đến đây để làm gì. Phía trên bếp là những dây thịt đã ngả màu xám, thõng xuống. Vách nhà dán đầy giấy báo đã ố vàng. Hoàng thì thầm với Ngà. Nhà này thuộc vào hàng khá giả ở đây đấy. Chú bé con nhà chủ, khoảng độ 12-13 tuổi, ăn mặc kiểu người Kinh, tủm tỉm cười nhìn hai người. Không bắt chuyện nhưng gương mặt thân thiện rạng rỡ. Gương mặt thì lại đặc trưng của người Mông, mũi hên hỉnh cao, má nhem nhuốc. Ngà cũng im lặng ngồi hơ tay trên bếp, ngắm cái nọ cái kia dẫn dơ mà như đang trò chuyện cùng cậu bé. Cô buồn à? Không. Vậy sao cô không cười? Vì cô không vui. Không vui nghĩa là buồn rồi, còn gì? Không, không phải thế đâu. Không vui chưa chắc đã là buồn. Không thích chưa chắc đã ghét. Cháu không hiểu đâu. Cậu bé lắc đầu đi lấy thêm nắm củi lui hui gá vào bếp. Một tập giấy ăn của khách dùng rồi, bà mẹ vừa mang đến. Chú ném ào xuống hốc bếp, lửa bén lên bùng bùng, ấm nước sôi sùng sục. Chú bé lấy ra một cái chậu gỗ nhỏ xếp ở góc nhà, lật ngửa nó lên, chế nước sôi vào đó. Nắm lá cây được ném vào, góc nhà ngay lập tức thơm dậy lên. Bấy giờ, từ phía bóng tối bên trái nhà, nơi ánh sáng nhập nhoạng cũng không chiếu tới, một dáng người lồng khồng nhóm dậy. Một ông lão mặc đồ đen, quàng khăn len, chậm chạp bước đến bên cái chậu, quờ tay với lấy cái ghế gỗ, ngồi xuống, thò hai tay vào chậu, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm. Ông làm gì thế? Ngà hoảng hốt. Ông mơ đấy. Chú bé ngăn những câu hỏi của Ngà lại, nghiêm trang, xoay lưng che cho người ông đang gà gật trong góc nhà. Chừng 10 phút sau, ông già mặc đồ đen vẫy vẫy tay bước ra gần bếp lửa, ngồi xuống hơ đôi bàn tay gân guốc lên trên những ngọn lửa đỏ. Đôi tay ông chợt hồng rực lên, tất cả những sợi gân thô cũng như đỏ bầm. Ngà thốt lên hoảng hốt, ông già chợt cười một mình. Mà Ngà như thấy đang trò chuyện với ông. Ông làm sao vậy? Tay ông làm sao vậy? Không sao, ta đang mơ thôi mà. Mơ gì? Chuyện cũ. Làm sao mà ông mơ được? Và làm sao lại mơ bằng tay chứ? Bằng gì mà chẳng được. Cây chậu cho mơ, gỗ ngọc am đấy. Gỗ ngọc am? Gỗ quý và độc làm mơ được. Quý thì mơ, độc thì mất mơ. Quý thì sao lại còn độc à? Độc, độc mà. Cái gì độc hả ông? Ông già hấp hiếm mắt không đáp. Cứ bùng nhùng như tỉnh như mơ. Thế rồi Ngà cũng đứng dậy được. Lòng phân vân không hiểu mình vừa nói chuyện với những người kia hay chỉ do trí tưởng tượng kỳ quặc của cô thôi. Bên ngoài, gió núi thổi về, tiếng khèn vẫn khe khẽ trong không gian, lúc gần lúc xa. Bây giờ có cả tiếng người hát, rất nhiều người hát, cứ xôn xao hết cả lên, chẳng nghe rõ lời. Tiếng ô tô rùng rùng chuyển bánh, tiếng đá sỏi ràng rạc, đèn pha loang loáng chiếu ngang qua cửa gỗ. Hình như một số xe đã bắt đầu rời chợ. Cô nhìn sang Hoàng và rùng mình. Cô đã nhận ra anh. Anh chợt là Hoàng của hơn chục năm về trước. Mắt sáng, cái nhìn khôn ngoan. Quá khứ. Phải rồi, quá khứ của cô và Hoàng đang dồn dập trở về, băng qua những dãy núi, những triền dốc trồng sa mộc gân guốc, những rừng chẩu nở hoa trắng xóa, những thung lũng sâu đá lẫn ngô, những vạt tam giác mạch yêu kiều bé nhỏ làm bừng sắc nắng. Qua từng ấy thứ kỳ lạ, quá khứ cũng kỳ lạ làm sao. Nó cứ như không phải là quá khứ mà là hiện tại, đang diễn ra ngay lập tức, rất gần. Sân bay Sommet-Mentevo, những năm 90. Mới 12 giờ đêm, người đã chật ních đợi đến chuyến bay 8 giờ sáng. Những gương mặt người căng thẳng bơ phờ vì thức trắng. Đám người nằm ngồi buồn bã trên sàn, thi thoảng lại nhớn nhác đứng lên khi có bóng dáng công an. Công an sân bay không hiểu sao người nào cũng bé nhỏ so với dốc dáng trung bình của Tây. Có lẽ những gã to lớn lực lưỡng đã làm cảnh sát giao thông cả rồi. Vả lại ở đây quát nạt những chú cộng yếu bóng vía đâu cần đến cơ bắp. Một gã cầm dùi cui đến gần hai người nhỏ nhẹ. Anh chị cho xem giấy tờ. Giấy tờ đương nhiên là đủ rồi. Gã công an trẻ măng thờ ơ lật trang hộ chiếu đầy những dấu visa, thờ ơ tuyên bố: đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Tên anh trùng với tên một tội phạm mà chúng tôi đang truy nã. Anh cứ đi theo tôi, ngay dưới tầng 1 này thôi. Còn lâu mới tới chuyến bay của anh, yên tâm đi. Trong một thoáng, mắt anh lóe lên dữ tợn, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng mềm trở lại. Anh cười, trấn an cô. Không sao, trong đồ, anh đi mấy phút thôi. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã lên. Mất bao nhiêu anh? 50 đô, rẻ chán. Anh cẩu thả đút cuốn hộ chiếu vào túi áo. Túi áo nông, một đầu cuốn hộ chiếu thò ra, màu xanh lá đậm, có chữ quýp to tướng. Đây là chữ in trên tấm ni lông bọc hộ chiếu. Anh được hội dịch vụ bán vé khuyến mại. Anh đọc thấy chữ đó thì khoái lắm, tỉ mẩn lòng giàu bảo. Nhìn sang trọng chưa? Nhiều cán bộ ấy nhỉ? Cô nghĩ bụng, anh chỉ là quýp của cô thôi, vậy mà anh không biết. Trước khi vào trong, anh lôi con búp bê nhỏ có mớ tóc vàng xoăn tít ra, kín đáo bẻ gãy cổ nó, nhét vào đó cuộn tiền đô đã bọc trong giấy bạc, rồi lại ấn cái đầu vào lại. Cô quay mặt đi. Anh về lo việc xây nhà cho bố mẹ, tranh thủ nghỉ ngơi sau một mùa đánh hàng thật lực. Lâu rồi anh có học được chữ nào đâu. Anh bỏ cả việc làm tiếp luận án tiến sĩ. Cô không được về phép vì đã bắt đầu vào kỳ học mới. Đứng nhìn cảnh nhốn nháo ở sân bay, cô thấy may là đã không về. Thấy tội cho anh quá. Vượt qua từng này người để vào đến bàn cân hàng cũng là một vấn đề. Nhưng không, anh đã giải quyết việc này rất chóng vánh. Một tờ xanh đưa cho mấy người làm bộ đội sân bay. Anh đã ung dung vượt qua đám người đang chen lấn xô đẩy nhau. Đến bàn cân, anh đứng trò chuyện rất lâu với hai người bộ đội ấy. Cô thấy họ gật gật đầu, rồi cầm một cái dây ngoắc vào bàn cân, đặt vali, thùng giấy lên dây thuyền và kéo. Chà, thằng cha kia gớm thật, cái dây ấy làm cân nhẹ đi đấy. Thế à, vô lý, làm sao thế được, bọn tay nó không phát hiện ra à? Thật mà, nhìn kỹ kìa. Mánh khóe của đám bộ đội sân bay. Không thế ăn tiền làm sao? Chà, tài thật đó. Mấy người quanh cô bàn tán, chép miệng, lắc đầu, không ra tán thưởng, chẳng ra chê trách. Trong kia, anh bỗng khệ nệ, bê ngược cái thùng giấy trở ra. Ôi, cái con tay kia, nó đòi khám hàng của ông này. Sốt ruột, mất thời gian. Cô thấy anh hì hục tháo dây buộc hàng, người nữ nhân viên sân bay đứng cạo cọ bên cạnh. Bỗng xảy ra một cảnh kỳ lạ, anh xoài người ôm ngang cái thùng. Từ trong thùng, những thứ gì đó giọt ra ngoài, nhảy lung tung xung quanh. Cô tay thốt kêu lên, nhảy lùi lại, hoảng hốt, đám đông lại xôn xao. Quái, gì thế nhỉ? Lão này đóng hàng gì mang về vậy? Ôi giời! Người ta làm rộ lên, người nọ lay cho người kia, cho đến lúc cả gốc sân bay rộ lên tiếng cười đồng thanh đồng nhịp, không chút sợ hãi. Những gã công an thấp bé quay hết cả lại, nhìn đám đông, mắt trố ra gì lạ. Chết cười, chết mất, quá ra tay ấy đóng chút chích về đem bán, búp bê cao su, kêu chút chích ấy mà. Đông tham hàng, nén nhiều quá, đến khi mở ra thì cả lũ búp bê nó nhảy hết ra ngoài chứ sao. Cô cũng cười theo họ, cười thắt cả bụng, không thở được. Nhưng mà mấy ngày sau, cô cứ hay mơ thấy những con chút chích nhảy bổ ra từ mấy cái thùng, từ tất cả những chiếc vali xếp thành hàng dài đặc ở sân bay. Bây giờ Ngà cũng đang nhìn thấy những con chúc chích màu vàng tung tóe bay lên. Tim cô đau nhói, một nỗi đau u ám. Cô đã nhớ ra những giọt nước mắt khóc cho đến cạn hàng đêm. Cô đã nhớ ra cô phải nhập viện và hình như rất lâu mới hồi tỉnh. Từ khi cô nhận được thư Hoàng thông báo sẽ ở lại, sẽ lấy vợ, chúc cô hạnh phúc. Cuối thư anh viết: anh chẳng bao giờ quên được em đâu. Cô đã cười rống lên, lòng ngập tràn cảm giác cay độc. Cô thốt hiểu sự căm thù là nọc độc đã xóa đi của cô một đoạn đời quá khứ, xóa trắng. Mùi nước sôi từ chiếc chậu gỗ dậy lên thơm ngái. Thằng bé liên tục đổ nước rồi lại chế nước vào đó. Ngà như vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng dài, lại không vui, không buồn, lại không yêu, không ghét. Cô nhìn sang Hoàng, nghiêm khắc và độ lượng. Bấy giờ cô mới thốt nhận ra Hoàng đã già rồi. Tóc anh không bạc mà đang nhánh một cách đáng ngờ và lưa thưa phía đỉnh đầu. Trán anh hằn hai nếp nhăn dọc rất buồn cười. Cứ như thể mỗi khi nghĩ anh đã nhăn trán rất mạnh theo chiều dọc. Đôi môi kia cô từng hôn đã bắt đầu trễ xuống mền mệt. Ánh mắt khôn ngoan, lấp lánh sau cặp kính giờ có vẻ điềm tĩnh nhưng đã tắt mọi thứ ánh sáng. Thốt nhiên, Ngà hiểu ra mọi sự. Những lời ông già nói về cái chậu gỗ, gỗ quý giờ cũng rất độc. Đây chỉ là một phần của bộ rễ ngọc am thôi. Nó nằm sâu dưới đáy bùn nên quá khứ đã bám chắc vào nó. Ai hợp thì quý thì sẽ mơ, chạm da thịt vào đây là quá khứ hiện về. Ai không hợp thì quá khứ bị hủy hoại, không thể lấy lại được. Người mà mất quá khứ thì khác gì không có tương lai. Bỗng cô thấy thèm được sụt tay sụt chân vào chậu nước nghi ngút hơi trắng kia. Cô muốn tiếp tục đi ngược lại, cô nôn nóng muốn biết trước đó Hoàng và cô đã yêu nhau như thế nào. Cô hồi hộp đến mức lên một cơn choáng nhẹ. Hoàng thì vẫn thế, vô tư nhìn cô, cười. Về láng thôi chứ hả? Cánh kia chắc đợi lâu rồi, anh gọi điện không được, mất sóng. Lần sau đi phải dùng việc theo mới, lại được dùng đá núi này em à. Dân, mà em này, cậu chàng này không phải người Mông đâu. Ông nội người Kinh phải lòng một bà người Mông lại đây sinh sống đấy. Thảo nào, thấy mặt ông ta cứ khôn khôn. Kinh có Mông, mà Mông rất kinh. Hoàng cười khà khà. Ngà nhăn mặt, cô quay lại ngắm gương mặt trong sáng của chú bé chủ nhà, rồi bất ngờ hỏi mua cái chậu ngọc am. Chú bé lắc đầu quầy quậy. Cô mua làm gì? Của ông cháu đấy. Ngày nào ông cũng ngâm tay ngâm chân. Cứ bán cho cậu ấy đi. Từ góc giường kê trong bóng tối, dưới lớp chăn bông cáo bẩn, ông già nói vọng ra, rồi lại cất tiếng ngáy như mê đi trong giấc ngủ bất tận. Rồi Ngà cũng mua lại được cái chậu cũ, nước gỗ bóng loáng vẫn còn vương hơi nước. Hai lớp đai sắt vòng xung quanh hông chậu đã rỉ sét cả. Hoàng không phản đối, anh kiên nhẫn bê hộ Ngà cái chậu cho ngay ngắn vào xe dưới chân ghế ngay hàng đầu. Những chuyện sau đó cứ trôi qua như thường, hết những ngày Hà Giang chợ tình đâu là về đó. Ngà chia tay với Hoàng rất giản dị, bắt tay nhau như những người bạn cũ vô tư nhất trên đời. Và rồi lại tất bật trong guồng quay của cuộc sống, chồng con đi dạy. Cái chậu ngọc am được dúi ở chân cầu thang, đến tận năm sau cô mới nhớ mà moi ra lau rửa. Bên trong đã lên mốc, lau cho sạch rồi đổ đầy một chậu nước nóng, hương tỏa ra nồng nàn. Lại một giấc mơ, những giấc mơ cứ thế hiện về, chồng chất, lớp lớp, như tuổi trẻ thêm một lần yêu và sống. Khi hai cô chú người Kinh lên chơi chợ tình đi rồi, thằng cháu mới hỏi ông. Chậu đấy là chậu quý, chậu độc hả ông? Không, gỗ bơ mu thường thôi, rất thơm, không độc gì đâu. Thế tại sao ông bảo là ngọc am, là quý, là mơ được, độc thì mất mơ? Ông lão ho khan ậm ừ. Trước khi bước ra cổng, lết chân chậm rãi về phía bóng tối có những đốm lửa lập lòe và tiếng hát đều đều vọng lại. Ông nói: ai muốn mơ cái gì thì mơ cái ấy, chỉ cần rất muốn thôi. Đến khi ngủ thiếp đi rồi, thằng bé vẫn thấy ông nói mơ giọng ngàn ngàn khê khê, nhưng phải rất muốn, phải rất muốn. Quý thính giả thân mến, quả đúng là rất phải muốn thì Ngà mới có thể mơ về những kỷ niệm đẹp thuở mới yêu nhau của mình với Quàng, dù đó đã là quá khứ. Chứ chậu gỗ Ngọc Am kia không có tác dụng như lão đã nói. Giấc mơ đã đưa cô về thời mới yêu nhau ở nơi xứ lạ quê người, rồi chia tay nhau mà không rõ lý do. Sau đó thì cả hai cũng đã có gia đình riêng của mình. Giấc mơ đã giúp cô nhớ để rồi quên và sống tốt hơn với bản thân. Để khi tỉnh giấc, trở về với cuộc sống hiện tại, Ngà vẫn làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Buông của tác giả Tiểu Quyên.